Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 668. Đào Nhi, hiện trường tiếng vỗ tay rất có cảm giác tiết tấu. Ngay từ đầu là yên lặng, sau đó đột nhiên bùng nổ, sau đó đi vào trầm thấp, có vẻ hơi lưa thưa lạp lạp, phảng phất ở biểu đạt một loại hoài nghi, sau đó lại từ từ nồng đậm lên. Cho đến núi lửa phun trào trạng thái này đã vượt qua rồi kẻ lừa gạt phạm vi. So với kẻ lừa gạt môn muốn nóng nảy trào dâng gấp mấy lần. Bởi vì tất cả mọi người không tưởng tượng nổi, ở không có chút nào dự đoán dưới tình huống, Lý Thiết Trụ chạy tới cùng Nhạc Vũ Bằng hợp tác nói tương thanh. Niềm vui ngoài ý muốn. Nhạc Vũ Bằng đi trước, Lý Thiết Trụ đi cửa sau. Hai người một trước một sau lên đài. Cũng còn có chút choáng. Thế nào liền lên đài? Nói cái gì nhỉ? Trong đầu một đoàn tương hồ. Này rời ạ, liền muốn chết. Đây chính là Xuân Vãn A. Nhạc Vũ Bằng trực tiếp đi tới bàn sau đài môn. Đó là vai diễn phụ vị trí. Hắn đứng ngay ngắn sau. Còn có chút mộng. Lý Thiết Trụ cũng chẳng tốt hơn là bao. Qua loa địa đứng ở pha trò vị trí. Còn đưa tay điều chỉnh một chút microphone độ cao. Xả bức tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết chứ. Dưới đài người xem nhìn một cái hai người chỗ đứng. Lại vừa là một vòng nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay. Không ít người cũng nghe nói qua Lý Thiết Trụ là âm nhạc tấu hài thủy tổ. Nhưng chưa bao giờ gắng gượng qua. Hôm nay thấy Nhạc Vũ Bằng lui khỏi vị trí vai diễn phụ. Tự nhiên không nhịn được ồn ào lên. Lãnh đạo cầm lên một viên đậu phộng ném trong miệng. Pha trò à, coi như hậu trường xảy ra chuyện, cũng không phải cực đoan như vậy chứ. Ha ha, Hàn Hồng thở dài nói, hẳn là xảy ra tai nạn rồi. Đứa nhỏ này chính là nói nhiều, thực ra sẽ không nói tấu hài. Lãnh đạo, vậy không có thể, ta xem qua hắn tấu hài. Đặc trêu chọc, Hàn Hồng, ây, có thể chàng diện này, hắn lại không có gì để nói. Có thể nói thế nào à? Cả nước người xem đều nhìn đây. Lãnh đạo gật đầu. Đúng vậy. Khó khăn một chút. Có ý tứ. Hàn Hồng. Tiết mục này sẽ không suy sụp chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Kinh đô mỗ nhà trọ. Người đàn ông trung niên vuốt mi tâm. Số đen rồi. Số đen rồi. Đầu đinh người trẻ tuổi. Xuân Vãn đạo diễn tổ điên rồi sao? Ta cũng không tin hắn tạm thời lên đài có thể nói tấu hài. Người đàn ông trung niên. Người mới điên rồi. Xuân Vãn hiện trường đầu độc. Người cũng không sợ tử. Đầu đinh. Ta ngày mai sẽ bay trở về USA. Nửa tháng sau không tra được trên đầu chúng ta. Ta trở lại A. Làm đại sự. Nào có không mạo hiểm. Người đàn ông trung niên đầu càng đau rồi. Trần Tử Dương. Người mẹ nó chính là một kẻ điên. Người trẻ tuổi cười. Lâm Thúc, không phải kẻ điên thế nào làm cự tinh à? Người xem Mai không phải là một kẻ điên sao? Hà A, Lý Thiết Trụ cũng là một kẻ điên. Lại đi nói tương thanh. Bệnh thần kinh, ngoặc kép chấm chấm, Thục Đô, Lão Lý Gia, Lý Phú Quý huynh đệ ba người theo thường lệ đồng thời hết năm. Giờ phút này chính ở phòng khách bàn uống trà nhỏ cạnh uống rượu. Trên bàn trà bầy vĩ vĩ vịt sọ não, tê cay thỏ đầu, liên quan trộn bụng trâu đợi thức ăn nguội, sinh đôi ở lẫn nhau ẩu, cứt mũi cũng đánh tới, cũng không có người quản. Lưu Đại Thẩm tự cấp lão tam gia khuê nữ khoa tay múa chân vừa mua y phục. Lưu Tiểu Hoa một người co giúp ở trên ghế salon nhìn Xuân Vãn. Thấy ca ca đăng tràng nói tấu hài, dọa cho giật mình, ca của ta xảy ra chuyện. Hắn làm sao sẽ đi nói tấu hài? Lưu Đại Thẩm thưởng Lưu Tiểu Hoa một cái tát. Cuối năm nói lung tung. Lý Phú Quý nói. Nhiều diễn một cái tiết mục. Lấy thêm ít tiền bước. Tam Thúc nói. Nói tấu hài. Hàng năm tấu hài cũng không tốt cười. Không được ý gì. Uống rượu uống rượu. Lưu Tiểu Hoa không nói. Đám người này không có cách nào câu thông. Cũng trong lúc đó. Ở kinh đô Tùng Trúc Nhi cũng ở biệt thự trên ghế salon ngồi ngay ngắn người lại. Nàng không giống với những người khác. Trà trộn làng giải trí vài chục năm lão nghệ thuật gia. khứu giác vẫn là rất bén nhạy. Cho nên, ở Lý Thiết Trụ lên đài một khắc kia, nàng liền lấy điện thoại di động ra phát giọng nói cho Trương Hiểu đáng yêu. Đáng yêu ca, Xuân Vãn hiện trường có tình trạng, lập tức phái người tra một chút, ta muốn trực tiếp tin tức, bất kể tra được ai, không cần xin ý kiến. Trước lấy lại nói, thà giết lầm, không thể bỏ qua cho mẹ. Sau đó nàng lại gọi đến Triệu Lệ Nhã WeChat video. Thỏ đập hay lại là thông minh nhất một cái kia. Những địa phương khác chuyện phát sinh, Lý Thiết Trụ hoàn toàn không biết. Hắn chỉ biết là hắn lên đài liền bối rối. Trước đó chưa từng có mộng, bởi vì chuyện này tới quá đột ngột, thật là quỷ dị. Nhạc Vũ bằng với hắn sấp xỉ, cũng là hai mắt trống rỗng. Hai người đứng lại sau, có dài đến 5 giây không cửa sổ ký. Ai cũng không lên tiếng, thì làm ngớ ra. Ba ba ba, dưới trận lại vang lên tiếng vỗ tay, còn rất nhiệt liệt, cho là hắn hai cố ý bán ngu xuẩn, còn bán được rất chân thực, rất có hài hước cảm. Tiếng vỗ tay thức tỉnh hai người. Nhạc Vũ Bằng, người xem các bằng hữu mọi người khỏe. Ta tên là Nhạc Vũ Bằng, tấu hài giới một tên học sinh tiểu học. Lý Thiết Trụ, mọi người khỏe. Ta tên là Lý Thiết Trụ, tấu hài giới một tên sinh viên. Hù tương đương, Nhạc Vũ Bằng nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, nhìn cái gì vậy? Nhìn cũng là sinh viên. Nhạc Vũ Bằng, không phải, ta là nói, hay ta dường như đứng sai vị trí. Ta là pha trò thật giống như, ha ha ha ha, các khán giả rất náo nhiệt, là thực sự vui, nghe tấu hài vài chục năm, không bái kiến pha trò vai diễn phụ đứng sai vị trí. Chủ yếu nhất là, này hai hàng thật giống như không phải cố ý đứng sai, là thực sự sai lầm rồi. Còn có so với cái này với kỳ lạ sao? Lý Thiết Trụ gãi đầu một cái. Nếu không, đổi một chút, dưới đài lại vừa là một trận cười vang. Đổi một chút còn đi. Nhạc Vũ Bằng suy nghĩ một chút, luận nhanh trí thật giống như Thiết Trụ càng hơn một bậc. Hắn làm pha trò tựa hồ tốt hơn một chút. Dù sao cũng huynh đệ nhà mình, không quan tâm ai hơn nổi tiếng. Tái tác, lần tai nạn này là hắn đứng ra giúp ta, vô cùng cảm kích cái loại này. Vì vậy, Nhạc Vũ Bằng nói, còn chưa đổi đi, nếu không lộ ra hai ta rất không chuyên nghiệp, các khán giả có thể tưởng tượng được vừa cười. Lý Thiết Trụ bắt đầu thả bay tự mình, hai ta còn không chuyên nghiệp. Quách Cương Đức tới cũng phải giơ ngón tay cái. Đúng rồi, chúng ta tiết mục này chủ đề là cái gì tới? Nhạc Vũ Bằng, a, thần kỳ tiếng Hán, thần kỳ chứ? Lý Thiết Trụ, a, thần kỳ. Nhạc Vũ Bằng, à, Lý Thiết Trụ, a, người nói a, người mới là pha trò. Ba phần trêu chọc bảy phần bưng, người không bưng thế nào ta trêu chọc? Người đều không trêu chọc, ta bưng cái gì nhỉ? Ca, còn phải ta trước trêu chọc, người mới có thể bưng. Là ý này sao? Nhạc Vũ Bằng cũng buông ra. Ngược lại chết thì chết đi. Nói nhảm, nhà ai pha trò không nói lời nào? Đâm nơi ấy với cọc gỗ tựa như. Để cho vai diễn phụ nói trước. Lý Thiết Trụ bị nhiễm. Nói, thần kỳ tiếng Hán đúng không? Nhạc Vũ Bằng cũng không hy vọng nào cái gì. Liều chết đi. Chống nổi 5-6 phút. Xuống đài. Thích làm gì thì làm. Nói, đúng, Lý Thiết Trụ cũng không có đầu mối chút nào. Trời xui đất khiến nói. Tiếng Hán thần kỳ nhất là, tùy tiện một cái đơn giản tự, liền có thể cho ngươi cười ngã nghiêng ngã ngửa. Nhạc Vũ Bằng theo không kịp tiết tấu. Cái gì? Không thể nào. Lý Thiết Trụ, đây chính là cao cấp phát biểu. Trên sách nói IQ cao nhân hài hước. Ta phát hiện IQ cao phát biểu cũng hài hước, tiếng Hán cũng rất hài hước. Nhạc Vũ Bằng, vậy ngươi theo lệ, chữ gì, có thể để cho ta cười? Ta là chuyên nghiệp tấu hài diễn viên, bình thường sẽ không cười, trừ phi không nhịn được. Lý Thiết Trụ cười một tiếng, đào, Nhạc Vũ Bằng, phốc suy, ha ha ha ha ha, ngươi không nói võ đức. Dưới đài các khán giả đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng bạo nổ bật cười. Này giời ạ, có thể nhịn. Quả thật, thần kỳ tiếng Hán, quá giời ạ, chọc cười. Đào Nhi là Quách Cương Đức ngoại hiệu, được gọi là Đào Nhi. Chủ nếu là bởi vì lão Quách kiểu tóc, đầu lớn sáng loáng, thời gian dài là một cái đào hình trái tim hình. Tại chính mình tấu hài, lão năm, chính giữa. Lão Quách đã từng trêu chọc quá chính mình kiểu tóc, nói là mặt trời mọc thời điểm, trên đỉnh đầu một cái Đào Nhi liền phơi thành như vậy. Sau đó là Trương Vân lôi Trường An buổi biểu diễn dành riêng Liên Tiến thời điểm, kêu ta Đào Nhi. Vì vậy cái ngoại hiệu này liền bị kêu mở. Hàn Hồng vẻ mặt mộng. Làm sao lại cười? Cười cái gì nhỉ? Thiết trụ phạm gì sao? Lãnh đạo nói. Chớ khẩn trương. Hắn nói rất hay. Rất có linh tính. Hàn Hồng. Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Thiết Trụ lại nói. Như thế nào đây? Cười chứ. Nhạc Vũ Bằng. Đây không tính là. Người này cầm sư phụ ta ngoại hiệu đùa. Ai có thể nhẫn? Lý Thiết Trụ nói, ai nói sư phụ của ngươi rồi hả? Ta nói là đào, bàn đào đào, Nhạc Vũ Bằng, ngươi nói bàn đào, ta đây cũng sẽ không cười. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái, nói, nếu như ngươi cười cơ chứ, ta đây công nhận ngươi quan điểm. Tiếng Hán thần kỳ, được, kia trộm bàn đào là ai? Tôn Hầu Tử A, hắn là thế nào trộm bàn đào? Cứ như vậy trộm A. Chạy vào bàn đào viên, thấy đào liền ăn, không ăn hết còn ném đây, không gặp được người nào, gặp phải thất tiên nữ nhi rồi, vương mẫu nương nương thị nữ, hắn đem thất tiên nữ cũng định trụ sau này thì sao, con khỉ làm gì rồi hả, tiếp tục trộm đào a, người xem, con khỉ chính là con khỉ a, thất tiên nữ a, định trụ, không động được. Hắn mẹ nó trộm đào đi rồi. Phốc, ai? Đây không tính là A. Người này thuộc về nghĩa khác. Nghĩa khác sao? Không phải. Định trụ thất tiên nữ đứt đoạn tiếp theo trộm đào. Kia con khỉ nên làm gì nhỉ? Nhạc Vũ Bằng tựa như cười mà không phải cười hỏi. Đây chính là Xuân Vãn. Người nghĩ xong lại nói. Cho tới bây giờ, Tư Mã trở thành ngựa sống y. Nhạc Vũ Bằng đã hoàn toàn buông ra. Lý Thiết Trụ cũng không hàm hồ. Làm gì? Hừ hừ. Bảy cái như hoa như ngọc tiên nữ nhi bị định trụ. Dĩ nhiên muốn. Đem các nàng rời được đào dưới cây bóng dâm địa phương đi. Nếu không. Nắng ăn đen làm sao bây giờ? Các khán giả ha ha cười to. Dày biết. Ta tin ngươi cái quỷ. Nhạc Vũ Bằng lại không đình chỉ. Phốc ha ha ha. À. Chuyển địa phương. Ta cho là. Lý Thiết Trụ, ngươi cho rằng là cái gì? Các khán giả cùng kêu lên. Hù tương đương, Nhạc Vũ Bằng khó khăn nói. A cáp, ta cho là cho các nàng mỗi người thay đổi một cái ô dù đây. Lý Thiết Trụ cũng điên rồi. Thay đổi ô dù, ngược lại cũng là một biện pháp. Nhạc Vũ Bằng, đúng không? Lý Thiết Trụ đưa tay ra giấu. Một người một cái tiểu vũ ô dù. Từ trên đầu đi xuống toàn thân cũng thiếp thân bao lại Nhạc Vũ Bằng vội vàng ngăn cản. Huynh đệ, ngày này có thể không phải che dù. Các khán giả, hù tương đương, thật là tà ác A này hai hàng. Này mẹ nó là Xuân Vãn A. Lý Thiết Trụ chắp tay sau lưng. Vậy ngươi cảm thấy đây là cái gì? Người xem, hù tương đương, Lý Thiết Trụ. Trên đầu có tiêm nhi đó là đáo. Nhạc Vũ Bằng đột nhiên nghĩ đến sư phó đầu bộ tất chân tình hình. Có thể không phải rất hình tượng sao? Hắn lại phốc cười một tiếng đi ra. Nước miếng cũng phun. Tân Môn, Quách Cương Đức một nhà cũng ở đây nhìn Xuân Vãn. Lúc này trong nhà bầu không khí hơi lộ ra kiềm chế. Nghẹn, Quách Cương Đức lại sờ một cái đầu. Bật cười, thật sao? Như vậy cái Đào Nhi à? Lý Thiết Trụ bệnh thần kinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.